Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3697, chương 3697, lão cầu. Đi thong thả, thất tinh cung chủ sắc mặt tái xanh, hắn cảm thấy Diệp Lăng lời nói có chút giả, nhưng là nhãn hạ cái này mấu chốt lên, ngũ người toàn bộ bị Diệp Lăng cho chém. Hắn chính là muốn phản bác, cũng tìm không được chứng cứ a. Diệp Lăng, vô luận như thế nào, ngươi cũng tàn sát ta thất tinh cung ngũ tôn đầu sò. Đơn giản là gan to bằng trời, ngươi có ý tứ, muốn cùng ta thất tinh cung khai chiến. Thất tinh cung chủ ngữ dồn khí xuống, bất luận thế nào, khí thế trên không thể thua a. Nếu không hướng hạ căn bản là không có biện pháp đàm luận. Khai chiến, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ do dự nào, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm gãy trực tiếp dương thiên. Chiến, lão tử sợ qua ai? Ùng ùng, sau một khắc, Thiên Long cùng Long Ma đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn thiên địa dĩ nhiên có ở run lẩy bẩy. Liền hiện ra thực lực lệnh thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc chợt biến. Đáng chết, cái này vương bát đản đầu toàn cơ bắp ấy ư. Sớm nghe nói hắn là cái cuồng nhân. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này đặc biệt là thằng điên a. Thất tinh cung chủ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Chiến, là hắn nhắc tới. Bây giờ làm cho hắn lại đi nói không chiến. Đây chẳng phải là vẽ mặt. Hảo hảo hảo, Diệp Lăng, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ. Lời ngươi ứng với xuống. Vậy cũng đừng trách bổn cung chủ hạ thủ vô tình. Hai cung thù, xem như là kết hạ. Sớm muộn cũng sẽ có thanh toán cái kia nhất thiên. Ta thất tinh cung năm vị thánh tôn. Sẽ không chết vô ích. Thất tinh cung chủ dứt lời. Ống tay áo mạnh mẽ bỏ rơi. Xoay người chuẩn bị ly khai, nhưng là, dừng chân, đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng, vừa mới chuyển người thất tinh cung chủ cười rộ lên, là hắn biết Diệp Lăng không có gan này, dám ở trêu chọc bỉ ngạn cung tình huống xuống, lại cùng hắn thất tinh cung khai chiến, thật sự cho rằng âm dương đạo cung cùng đại hạ đế quốc là ba đầu sáu tay đây, có thể quét ngang vô địch, hừ. Bây giờ biết để cho ta dừng chân. Diệp Lăng a Diệp Lăng. Ngươi có phải hay không có chút cuồng không có biên. Bản tọa đích thân đến. Đã là nể mặt ngươi. Mà ngươi lại dám lau ta mặt mũi. Dù cho đại hạ đế vương ở đây. Cũng phải đối với bản tọa cung kính. Không dám chút nào làm tức giận. Ngươi có thể thật là lớn gan a. Nói một chút đi. Chuẩn bị giải quyết như thế nào cái này sự tình. Thất tinh cung chủ ngạo nghễ vô cùng nói đạo. Đối diện, Diệp Lăng khuôn mặt mê man. Tựa hồ không có nghe minh bạch thất tinh cung chủ nói. Lão cẩu, ngươi nói cái gì đó? Diệp Lăng nghi hoặc hỏi. Sát na, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thất tinh cung chủ mí mắt đều chợt nhảy lên. Khóe miệng co giật. Trong mắt tức thì bị huyết sắc sở đóng đầy. Diệp Lăng gọi hắn cái gì? Lão cẩu, Diệp Lăng, ngươi có phải hay không điên? Có biết hay không ta là ai? Cũng dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Đừng tưởng rằng ngươi đứng sau lưng hai vị đại viên mãn. Bản tọa cũng không dám giết ngươi. Thất tinh cung chủ tức miệng mắng to. Hắn, dầu gì cũng là thất tinh cung chi chủ a. Phóng nhãn trong thiên địa, cũng đều xem như là đứng đầu tồn tại, mà Diệp Lăng người này, cũng dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Kêu gào gì đây, ta để cho ngươi dừng chân, là nói cho ngươi một việc tình. Diệp Lăng cười lạnh lắc đầu, ngươi cho rằng cái này đại hạ đế quốc là địa phương nào? Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, đã muốn khai chiến. Còn muốn dễ như trở bàn tay ly khai. Thiên Long, Long Ma, cho ta đem đám này thằng nhóc. Toàn bộ lưu lại, máu nhuộm đại địa. Oanh, sát na, Diệp Lăng Chân hạ sinh ra rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực, giống như sóng to gió lớn một dạng, ở hắn gọi rầm rĩ không ngừng dâng trào sục sôi, rầm rầm rầm, lôi hoa nổ tung. Đột nhiên Diệp Lăng dưới chân vô biên lôi đình, hướng phía trước Thất Tinh cung chủ đám người liền nhào qua, che khuất bầu trời một dạng, kinh sợ thiên địa. Diệp Lăng, ngươi dám? Thất Tinh cung chủ trong mắt kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức bén nhọn quát, hắn dám đối với tự mình động thủ? Đây chính là Thất Tinh cung chủ vạn vạn không nghĩ tới đó à. Ha ha, bọn nhãi ranh, đem cái cổ rửa, lão tử tới. Thiên Long được kêu là một cái kích động, ngao ô nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chấn động hai cánh, mang bọc ngập trời không ai bằng lực, hướng đoàn người giết đi qua. Mà một bên Long Ma càng là tay cầm đơn đao, không có bất kỳ âm thanh, nhưng là hắn bộc phát ra sát cơ, dù cho Thất Tinh cung chủ đều là trong lòng mạnh mẽ rút ra. Mau ra tay, hai người các ngươi muốn chết, dám giết ta Thất Tinh cung người, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được các ngươi. Đối diện, mười mấy đầu sỏ điên cuồng gầm hét lên, rầm rầm rầm, trong sát na, song phương đối oanh đến cùng nhau. Chỉ là làm người không nghĩ tới một màn xuất hiện, trong ngày Long cùng Long Ma giết đến đoàn người bên trong, phảng phất là đạn pháo nổ tung tựa như, đối diện cái kia mười mấy Thất Tinh cung đầu sỏ, dĩ nhiên bùm bùm trực tiếp bạo bay ra ngoài, tiên huyết nổ lên, thảm liệt không gì sánh được. Diệp Lăng, ngươi muốn chết? Thất Tinh cung chủ nhãn thử sắp nứt gào thét, nhưng là Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, đã giết đến trước mặt của hắn, không nói hai lời, một kiếm quét ngang mà ra, nồng nặc kiếm hồn lực hướng Thất Tinh cung chủ liền tuyên tiết đi. Cái này một kiếm giết Thất Tinh cung chủ cái cổ chợt co rụt lại, thân thể chấn động, trên người áo bào trực tiếp huyễn hóa ra mịt mờ tinh quang, che ở trước mặt của hắn. Nhưng mà, nên ngừng kiếm sở đến chi chỗ, cái kia tất cả tinh quang ở kiếm gãy bên dưới tất cả đều băng diệt thành cặn bã. Chẳng qua cái này cũng cho Thất Tinh cung chủ cơ hội thở dốc, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, trong chớp mắt liền thối lui đến xa chỗ. Tối thiểu Diệp Lăng đừng nghĩ giết hắn nhất trở tay không kịp. Ngươi muốn chết? Thất Tinh cung chủ cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, thân thể hắn lên đã quỷ dị nhẹ nhàng rời đi ra nhiều bó tinh quang, càng ngày càng sán lạn, những thứ này tinh quang đem cả người hắn đều cho che phủ ở trong đó, thậm chí liền hơi thở của hắn đều thay đổi có chút mơ hồ, làm cho cả người hắn nhìn qua không phải như vậy chân thực. Hơn nữa những thứ này tinh quang phảng phất từng viên một tinh thần tựa như, càng là ẩn chứa không ai bằng lực, có thể ngăn có thể giết. Cái này chính là Thất Tinh cung chủ tuyệt học thần thông, đại tinh thần thiên. Dựa vào một chiêu này, hắn ở chưa đạp lâm thánh tôn thời gian, cùng cảnh giới bên trong căn bản tiên gặp địch thủ. Ta muốn chết không muốn chết, đó là thứ yếu, quan trọng là người này lão cẩu như không lưu hạ chút gì gì đó, đừng nghĩ trở về. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, thần thông, đáng sợ thần thông, hắn không sợ hãi, liền đại viên mãn hắn đều đấu qua, một cái thánh tôn tột cùng tên, làm sao có thể làm cho hắn có sợ hãi? Ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đùng, đang nói rơi xuống, Thất Tinh cung chủ bàn chân đạp mạnh, đại tinh thần thiên, giống khi hắn thanh âm rít gào thời gian, ở bên cạnh hắn vây đám lấy rậm rạp tinh quang, dĩ nhiên hướng phía trên liền bay lên, mà sau quang mang chói mắt sáng lạn, ba ba ba, sau một khắc, cái này từng viên tinh quang thay đổi to lớn đại không gì sánh được, một khỏa tinh quang dĩ nhiên cao tới mấy trường, nhìn người kinh tâm động phách. Giết! Phốc phốc phốc, Đầy trời tinh quang, hướng Diệp Lăng Bảo đập đi. Âm thanh phá không là liên tục không ngừng, thậm chí lệnh không gian đều đùng đùng xuất hiện dạn vết tích. Phảng phất mạc nhện tựa như rậm rạp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.